Chương 50, 1. 050 đồng quy vu tận hay không? Bộp bộp bộp. Gọi người nổi ra gà rơi một chỗ, tiếng cười lại lần nữa vang vọng tại phương này trong sơn cốc dập dờn. Một bộ màu hồng diễm sắc váy áo nữ nhân, quơ trong tay cái thanh kia đàn hương phiến, mỉm cười chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Phía sau đi theo 20-30 người, có nam có nữ, già trẻ lớn bé một đoàn. Đoạn lang, hoàn hảo có ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta mới có thể như vậy không cần tốn nhiều sức tìm được bí cảnh. Các ngươi Đoạn gia thật không hổ là thế hệ tương truyền ám khí trinh sát thế gia, tin tức nắm giữ thật đúng là chuẩn xác. Á ha ha ha, nữ nhân hướng về phía Đoạn Nguyệt phương hướng bay một nụ hôn, chớp mắt bán manh cười một tiếng. Tiêu Mộ khuôn mặt nhỏ có chút cứng ngắc lại một chút, chịu đựng một cô phun ra xúc động, quay người nhìn về phía sắc mặt khó coi Đoạn Nguyệt. Liên ngươi ở bên kia cọ sát, hiện tại người đều đổi tới, ngươi mau đưa kia cái gì lôi móc ra cho bọn hắn. Một viên tiểu cô nương hướng về Đoạn Nguyệt điểm một cái cằm, lấy ánh mắt uy hiếp ra hiệu hắn tranh thủ thời gian làm theo. Đoạn Nguyệt nội tâm chảy đầm địa nước mắt không chỉ, tỷ tỷ a, ngươi cho rằng kia phá vỡ tâm lôi là trên đường rau cải trắng, nghĩ đến mấy khỏa liền mấy khỏa, loại này tính sát thương to lớn am khí rất khó tạo, toàn thân hắn thượng hạ cộng lại cũng liền hai viên. Phía trước tất cả đều dùng hết, chỗ nào còn tới hàng tổn. Kiều một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, lấy hung lệ ánh mắt không được hướng hắn ra hiệu. Người sau tại trong điện quang hỏa thạch nháy mắt lĩnh ngộ, đóng kịch đem tay vươn vào trong ngực móc sờ nói, thế nhưng là phá vỡ tâm lôi lực lượng to lớn, ném ở chỗ này, có thể sẽ tạo thành toàn bộ bí cảnh băng liệt đi. Đến lúc đó, người ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ha ha ha. Kiều Mục đống nhiên cười. Đoạn Nguyệt nhất thời ngay cả móc sờ động tác đều cứng đờ, ánh mắt ngốc ngốc nhìn qua tiểu cô nương, cảm giác từ bắt đầu tiếp xúc người này về sau, liền chưa từng tại trên mặt nàng gặp qua trừ chết lặng lãnh đạm bên ngoài loại thứ hai biểu lộ. Nhưng bây giờ tiểu cô nương lại cười, nhưng mà này cười còn không bằng không cười, cười đến như thế giả, chỉ là phát ra một chút tiếng cười, trên mặt biểu lộ y y nguyên tê liệt không có cái gì chuyển biến, như vậy không cân đối không đồng bộ cười. Người đã từng thấy qua A đem ra một cái hung mắt chừng đi qua, Đoạn Nguyệt điều kiện phát xạ móc ra cái thứ gì đưa cho Kiều Mục. Kiều Mục tay nhỏ tiếp nhận giữ tại trong lòng bàn tay, giả bộ dơ lên cao cao tay phải liền muốn ném xuống, phía trước vây xem một đám hợp hoan môn môn đồ, bệnh tim đều suýt nữa phạm vào. Lấy nữ nhân cầm đầu thét to, ngừng ngừng ngừng ngừng tiểu cô nương, có chuyện dễ thương lượng, dễ thương lượng. Kiều Mục mặt không thay đổi chuyển hướng hợp hoan môn người, tên cứ gọi là gì nữ nhân trợn mắt hốt mồm, luôn cảm giác mệnh lệnh này giọng điệu có điểm gì là lạ, nhưng không biết có phải hay không là phản xạ cung có chút vấn đề. Nàng vợ ơ y ma phản xạ có điều kiện giống như hồi đáp, à, à, Diêu Cơ Cơ, ta gọi Diêu Cơ là hợp hoan môn tả hộ pháp, tiểu cô nương, ta có chuyện chậm rãi thương. Lượng, đúng không? Nói đùa, lấy phá vỡ tâm lôi uy lực, một viên xuống, vậy thật là chính là muốn đem cái này êm đẹp bí cảnh cho chơi sợ, đến lúc đó một người đều rơi không thể tốt, này có ý gì đâu. Hợp hoan môn là tới cầu tài. Mắt lom lom nhìn cái này bí cảnh bên trong nhiều như vậy huyền thạch mỏ tài nguyên, liền bị người vì làm tổn thương. Này này làm sao có thể, há có thể vào bảo sơn tay không thuộc về đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng, nếu như này bảo địa cứ như vậy bị hủy diệt lời nói. Lui ra phía sau, Kiều Mục nắm chặt tay phải trong lòng bàn tay. Hợp hoan môn đám người vô ý thức lui về sau hai bước. Trong đám người bỗng nhiên có người kêu lên thảm thiết, a nha, có đồ vật siêu siêu, giống như là có mấy đạo thiểm điện lướt qua trước mắt mọi người, bị tập kích người nhao nhao bị đau ngã xuống đất, che lấy vết thương, sắc mặt nháy mắt có chút biến thành màu đen.